Võng Du Đại Tướng Sư, chương 811, Hoàng Dược Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, làm sao có thể nói là lợi dụng đây? Ngươi và ta ước định chỉ cần giúp ngươi mở khóa. Chạy trốn sự liền không thuộc quyền quản lý của ta. Lẽ nào không phải sao? Tả Dương Hư mắt hỏi ngược lại. Không chỉ là đầu lưỡi ước định. Liền ngay cả Trương Đan Linh tuyên bố nhiệm vụ cũng chỉ yêu cầu Tả Dương hỗ trợ mở khóa tới. Giấy trắng mực đen viết đến rõ rõ ràng ràng. Mà hắn ở đánh mở khóa cửa một khắc đó. Cũng đã xem như là hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ có điều nhiệm vụ khen thưởng sự khẳng định đến Trương Đan Linh đang yên đang lành trở lại thiên ngoại thiên mới có thể giữ lời. Người không phải phái Nga Mi đệ tử. Người đến tột cùng là người nào? Trương Đan Linh nhưng là bỗng nhiên ý thức được cái gì? Trừng hai mắt hỏi, cũng là nàng nhất thời bất cần. Luôn cảm thấy ngoại trừ Nga Mi đệ tử không ai có thể tiến vào Long Môn Động. Hơn nữa bị nàng cưỡng ép Phong Phong Tuyết Tuyết cũng đúng là phái Nga Mi đệ tử. Mới làm nàng không có hoài nghi Tả Dương thân phận thực sự. Nhưng hiện tại nàng đột nhiên cảm giác thấy sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Tả Dương chính là chuyên tới cứu người. Chỉ có điều phải cứu người không phải nàng. Người đoán, Tả Dương nhếch miệng nở nụ cười. Quay đầu lại lúc, nhưng một mặt lo lắng đối với Diệt Tuyệt sư thái mọi người hô. Trưởng môn nhân, chư vị tiền bối, ta cùng Phong Phong Tuyết Tuyết sư muội tình như tỉ muội. Xin mời nhất định bắt giữ yêu nữ này, cứu tính mạng của sư muội a. Đệ tử nguyện liều mình chúc các ngươi một chút sức lực. Kết quả, cố làm ra vẻ, càng dám giả mạo ta Nga Mi đệ tử. Chuyện hôm nay ngươi không thể tách rời quan hệ. Cùng nhau bắt, Tuyệt Trần sư thái thậm chí chỉ là liếc nhìn hắn một chút, cũng đã nhìn thấu thân phận của hắn, mặt không hề cảm xúc quát lên. Nói chuyện đồng thời, cái kia hai tên nguyên bản muốn nắm Lý Hàm Thu sư thái không còn mục tiêu. Tự nhiên thay đổi nòng súng chạy về phía Tả Dương. Cái này nhưng là hai cái. Một đời tông sư, cảnh giới cao thủ, tuyệt đối không phải Tả Dương có thể chính diện chống lại. Nãi nãi, làm sao thấy được, Tả Dương trong lòng tất nhiên là rất buồn bực. Nhưng dưới tình cảnh này. Hắn nơi nào còn có công phu suy nghĩ trên người mình đến cùng có cái gì lỗ thủng. Khả năng cũng là bởi vì trên người không có lỗ thủng, đây mới là to lớn nhất lỗ thủng ba. Nói chung, nhìn dáng dấp chỉ có một đường chết chi. Không sai, chính là tự tuyệt kinh mạch. Cái này thần kỹ đã có ít ngày vô dụng. Hiện tại chính là tối thích hợp thời điểm. Hắn cũng không muốn cùng phái Nga Mi những này sư thái động thủ. Các nàng mỗi một người đều là một đời tông sư, hơi hơi tiếp xúc liền có khả năng bại lộ trên người võ công con đường. Do đó làm các nàng được biết thân phận của chính mình. Như vậy vừa đến, biên tập có khả năng vì là Di Hoa cung rước lấy phiền phức. Hy Trì cung chủ không thích nhất chính là phiền phức, cho nên nói. Ở Tả Dương kế hoạch lúc trước bên trong, Thủy Mặc Họa Mi mang theo Lý Hàm Thu bay xuống vách núi một khắc đó. Chuyến này nhiệm vụ cũng đã viên mãn hoàn thành rồi. Hắn bất cứ lúc nào cũng có thể chiến thuật nổ chết. Mà sở dĩ vẫn còn ở nơi này dừng lại. Thực chỉ là vì lại âm Trương Đan Linh một lần. Thuận tiện xác nhận một hồi Phong Phong Tuyết Tuyết an nguy. Cô nương này lòng tốt giúp mình. Nếu như khả năng lời nói, hắn tự nhiên hy vọng cô nương này không phải bị tử vong tổn thất. Nếu là thật không phải bị tổn thất không thể, cũng chỉ có thể sau đó tiến hành một phen bồi thường. Nhưng hiện tại, hắn rõ ràng đã không thể lại tiếp tục trì hoãn. Nhưng mà, ngay ở Tả Dương đã chuẩn bị kỹ càng, lập tức liền muốn chết cho cái đám này lão ni cô xem thời điểm. Tuyệt Trần sư thái, có khỏe hay không a? Một cái cực kỳ chất phác giọng nam bỗng nhiên từ bên dưới ngọn núi truyền đến. Mà nương theo âm thanh này, một tên nam tử chính giống như quỷ mị hướng về trên núi chạy nhanh đến. Mỗi bước ra một bước thân hình liền có thể di động hơn một trượng xa. Chính là đứng đầu nhất khinh công cũng rất khó cùng tốc độ của hắn sánh vai. Chậm đã, nghe được âm thanh này. Tuyệt trần sư thái mọi người tất cả giật mình. Thế tiến công hơi hoãn. Bất luận người nào cũng nhìn ra được. Người này tuyệt không đơn giản. Dù sao cùng Tả Dương không giống. Người này nhưng là không có tiến hành bất kỳ ngụy trang dịch dung. Liền như thế quang minh chính đại xông vào phái Nga Mi chủ yếu nhất địa phương. Bên dưới ngọn núi nhiều đệ tử như vậy đều không ngăn được hắn. Thậm chí mạnh như Tuyệt Trần Sư Thái. Nếu như không phải nghe được âm thanh này, đều chưa từng cảm giác được người này đến. Như vậy thời gian trong chớp mắt, người này đã chắp tay đứng ở trước mặt đám đông. Người kia là ai? Tả Dương tinh tế đánh giá trước mắt nam tử. Người này tuổi cũng đã không nhỏ. Thân mặc áo xanh trực chuế. Đầu đội cùng sắc mũ vuông. Một bộ văn sĩ dáng dấp. Nhếch miệng lên một vệt tựa như cười mà không phải cười độ cong. Xem ra phong thái tuyển thoải mái. Vắng lặng hiên nâng. Ân, rất có như vậy điểm lão hoàng qua soạt lục tất. Trang nộn hiềm nghi. Có điều công lực cảnh giới là thật sự hung hăng. Càng là so với Tuyệt Trần Sư Thái cao hơn nữa một cấp. Kinh thế hãi tục, Hoàng Dược Sư, A-di-đà Phật, người không ở đảo đào hoa thoải mái tiêu sái. Không xa vạn dặm đến ta phái Nga Mi để làm gì? Tuyệt Trần Sư Thái đến cùng kiến thức rộng rãi. Chỉ một chút liền nhận ra người trước mắt. Đánh cái Phật hiệu cau mày hỏi. Hoàng Dược Sư, đảo đào hoa, con bà nó. Tả Dương nhất thời sững sờ. Người này trước mặt lẽ nào chính là Lý Hàm Thu sư phụ. Đảo đào hoa đảo chủ Hoàng Cổ Tiêu. Trước lúc này hắn còn muốn mượn Lý Hàm Thu quan hệ lẫn vào đảo đào hoa cùng Hoàng Cổ Tiêu tiếp xúc một chút. Từ trên người hắn làm đến còn lại cái kia quyền cửu âm chân kinh tàn quyền đây. Không nghĩ đến Hoàng Cổ Tiêu càng cướp trước một bước xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này chẳng lẽ liền gọi làm đạp phá thiết hài vô mịch sử, chiếm được đều không uổng thời gian. Sao, được rồi, tự tuyệt kinh mạch trước tiên không cần. Xem rốt cục tình huống thế nào lại nói. Mà một mặt khác, Trương Đan Linh kinh dị sau khi một đôi mắt đẹp cũng là vội vã chuyển lên. Tựa hồ cũng ở muốn làm sao lợi dụng trước mắt dị biến trợ giúp chính mình chạy thoát. Này e sợ còn phải hỏi Tuyệt Trần Sư Thái ngươi a. Hoàng Cổ Tiêu cười nhạt một tiếng. Mở miệng nói rằng, Hoàng Dược Sư lời ấy ý gì? Tuyệt Trần Sư Thái, nghi hoặc, hỏi, nhưng bất luận người nào đều nghe được. Nàng là ở biết rõ còn hỏi. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Lão Phu nghe nói nghịch đồ Lý Hàm Thu trước đó vài ngày bị mang tới núi Nga Mi. Vì vậy đến đây muốn người. Xin mời Tuyệt Trần Sư Thái cho Hoàng Mỗ một cái mặt mũi. Có thể hay không? Hoàng Cổ Tiêu trùng Tuyệt Trần Sư Thái chắp tay. Cười ha hả nói. Nghe lời này, Tả Dương trong lòng cũng là rất nghi hoặc. Lý Hàm Thu trước vì báo thù lúc không cho Hoàng Cổ Tiêu rước lấy phiền phức. Không phải đã sớm phản lại đảo đào hoa sao? Nếu phản lại đảo đào hoa, cái kia liền không còn là Hoàng Cổ Tiêu đệ tử. Hoàng Cổ Tiêu vì sao còn muốn lớn hơn thật xa chạy tới phái Nga Mi muốn người đây? Lẽ nào, chính là Thanh Lý Môn Hộ? Hoàng Dược Sư nói quá lời. Có thể Bần Ni làm sao nghe nói? Lý Hàm Thu sớm trước đã bội phản đảo đào hoa cơ chứ? Vừa nhưng đã phản bội sư môn. Cái kia Lý Hàm Thu liền không còn là các ngươi đảo đào hoa đệ tử. Chúng ta phái Nga Mi làm sao đối xử Lý Hàm Thu? Nhưng là cùng Hoàng Dược Sư lại không nửa điểm can hệ. Tuyệt Trần Sư Thái đem Tả Dương nghi hoặc hỏi lên. Sau đó ngữ khí cứng rắn đảo. Vừa vô can hệ, lấy Hoàng Dược Sư thân phận. Hôm nay xông vào ta phái Nga Mi. Khiến phái Nga Mi này mới tịnh thổ tự dưng nhiễm phải bụi trần. Có hay không có chút đường đột. Lời này nghĩa bóng đơn giản chính là nói. Một mình ngươi tà phái đến chúng ta danh môn chính phái địa bàn. Vậy thì là ô uế chúng ta địa phương. Chúng ta không hoan nghênh ngươi. Ít nói nhảm, dù cho là ta Đảo Đào Hoa kẻ phản bội. Ta Hoàng Cổ Tiêu thân thể còn cường tráng. Còn chưa tới phiên đừng môn phái khác đến thay ta quản giáo. Hoàng Cổ Tiêu trở mặt cũng là nhanh vô cùng. Một lời không hợp trong mắt liền hiện ra dày đặc sát ý, lạnh giọng nói rằng. Tiệt Trần, lão phu cho ngươi mặt mũi mới gọi ngươi một tiếng sư thái. Ngươi như thức thời mau chóng đem Lý Hàm Thu trao trả cho ta. Từ đây chúng ta tường an vô sự. Nếu là không giao, thì đừng trách lão phu không nể tình. Ngươi đây là muốn cùng võ lâm chính đạo là địch. Tiệt Trần sư thái sắc mặt cũng là lạnh xuống. Trầm giọng hỏi, một câu nói liền đem vấn đề tính chất nghiêm trọng thả lớn hơn rất nhiều lần. Đúng thì làm sao, Hoàng Cổ Tiêu nhưng căn bản không mắc bẫy này. Mặt không biến sắc nói rằng, ngươi lại không phải ngày thứ nhất nhận thức lão phu. Lý Hàm Thu tức là lão phu đệ tử. Dù cho chỉ có một ngày thầy trò tình cảm, lão phu cũng là nhận. Lão phu đệ tử chỉ có lão phu có thể quản giáo. Nếu là cái gì khác người dám đại trở càng bào. Cái kia chính là không cho lão phu mặt mũi. Lão phu mất mặt mũi tự nhiên chuyện gì đều làm được đi ra. Tỉ như, mỗi ngày giết hắn 100 đệ tử. Cho đến người kia đem lão phu đệ tử trả. Còn cái gì võ lâm chính đạo. Cái gì giang hồ quy củ. Cùng lão phu lại có gì làm. Trong khi nói chuyện. Hoàng Cổ Tiêu cái kia một thân áo xanh đã cổ động lên. Hùng hậu nội kình vô cùng sống động. Lợi hại a, hùng hăng a, ngông cuồng a, nghe lời nói này. Tả Dương càng không tên cảm thấy Hoàng Cổ Tiêu rất đối với mình khẩu vị. Có chút yêu thích Lý Hàm Thu người sư phụ này, cách chương.